Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta điên rồi. Tô Lưu Cảnh lập tức khẳng định cô ta hoàn toàn đã điên rồi. Tô Lưu Cảnh nhìn mảnh kính vỡ sắp vạch trên mặt Tiếu Như Nghe, theo bản năng liền gào thét ngăn cản lại. Không, cô không thể làm thế. Không thể, tại sao không thể? Nam Cung Như ngừng động tác lại, sắc mặt âm trầm hỏi. Mặc dù không thích Tiếu Như Nghe, nhưng giờ phút này cô ta đang nhếch nhác nằm trên mặt đất. Cô cũng không hề muốn bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa bọn họ hiện tại đều cùng là châu chấu trên một sợi dây. Tô Lưu Cảnh dùng sức bấm vào lòng bàn tay để cho bản thân mình giữ vững chấn định, nói tiếp. Cô mà làm cô ấy bị thương, tiên sinh sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đâu. Nam Cung Như nghe thấy thế, lại giống như đang nghe được chuyện cười, điên cuồng cười rộ lên. Tha cho tao, mày biết không, hiện tại tao cái gì cũng không sợ rồi, cái gì tao cũng không còn, thì còn có cái gì phải sợ nữa đây? Nói xong liền cầm mảnh kính vỡ, dùng sức vạch lên mặt Tiếu Như Nghe. Đừng mà! Tô Lưu Cảnh cố ngăn lại, nhưng Nam Cung Như hiện đang điên cuồng, sao có thể nghe lọt tai, lại càng thêm dùng sức, máu tươi lập tức bắn tung tóe ra ngoài. Nam Cung Như còn phẫn hận nghiến răng mắng. Dám giành hình với tao sao? Tiện nhân! Hình là của tao, là của tao! Tình cảnh kia quả thật làm người ta nổi hết da gà. Nỗi đau đớn này thật sự quá đáng sợ. Tiếu Như Nghe khổ sở tỉnh lại, cảm thấy trên mặt mình đang xảy ra biến hóa, hoảng sợ hét ầm lên. Nhưng Nam Cung Như thật giống như đang uống phải thuốc kích thích, ác độc nói. Nhìn xem, có đẹp hay không? Tiếu Như Nghe, không ngờ đi, mày trăm phương ngàn kế hãm hại tao thì cũng phải nghĩ đến ngay gặp báo ứng như thế này chứ. Buông tôi ra, đừng mà, đừng mà. Tiếu Như Nghe hoảng sợ thét to, gương mặt xinh đẹp bị vạch một đường thật dài, nhìn thấy mà ghê. Đúng vào lúc này, một người đàn ông mặt sẹo hùng hổ chạy vào nói. Nam Cung tiểu thư, Tổng giám đốc Hình tới rồi. Nam Cung tiểu thư, Tổng giám đốc Hình đã tới. Một tên mặt sẹo hùng hổ chạy tới nói. Lúc này Nam Cung Như mới dừng động tác trên tay lại, đứng lên, hài lòng nhìn tác phẩm của mình, dân vui vẻ cười nói. Tốt quá, anh Hình tới rồi, tôi đi gặp anh ấy đã. Tiếu Như Nghe bị ném xuống đất, cả người cũng mệt lả, vết cắt trên mặt quả thực rất sâu, máu từ miệng vết thương chảy ra, loang ra nửa gương mặt, sắc máu đỏ tươi, in lên làn da trắng nõn, trông thật đáng sợ. Tô Lưu Cảnh chỉ dám thở hốc vì kinh ngạc. Hai con bé này xử lý thế nào? Một tên bặm trợn không chút thương tiếc nắm lấy tóc Tô Lưu Cảnh hỏi. Nam Cung Như hả hê liếc họ một cái cười nói. Đem họ theo, cùng đi gặp anh Hình với tôi. Tô Lưu Cảnh hoảng sợ lui về phía sau, nhưng sao có thể địch lại được với những tên đàn ông thô bạo kia. Tóc bị hung hăng giật ngược, chẳng khác nào một món hàng bị kéo đi ra ngoài. Đầu gối nặng nề va vào cái ghế bên cạnh. Đau đớn lập tức xâm nhập toàn thân, ngay cả bàn chân cũng trở nên tê dại. Tiếu Như Nghe lại càng thêm thê thảm không nỡ nhìn, những giọt máu đỏ tươi giống như mực vẩy lên chiếc váy trắng tinh, như một đóa mẫu đơn tơi tả sơ xác, hô hấp khó khăn, hít vào thì nhiều mà thở ra lại không bao nhiêu. Thân thể cuộn chặt lại yên lặng khóc, chẳng khác nào thiên nga sắp gặp tử thần, đã mất hết vẻ kiêu ngạo xinh đẹp vốn có. Đừng có giả chết với tao, đồ đàn bà thối tha. Gã thủ vệ bầm trợn nhổ một bãi đờm lên đất, sau đó nhấc tay Tiếu Như Nghe lên, kéo cô ta đi theo sau lưng Nam Cung Như, cùng nhau đi ra. Vừa bước ra khỏi kho hàng, ánh mặt trời chói chang lập tức chiếu vào mắt, cả người cũng ngập trong nắng vàng rực rỡ. Tô Lưu Cảnh chưa bao giờ cảm thấy ánh mặt trời lại ấm áp như bây giờ, nhịn không được muốn bật khóc. Cách đó không xa, Hình Hạo Xuyên mang theo Lưu Thừa, sau lưng là đội hộ vệ hùng hậu, sắc mặt chưa từng nặng nề như lúc này. Đúng vậy, anh đã nổi sát khí, loại sát khí này âm u đến kinh người, chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia, cho dù là ai cũng phải sợ hãi đến phát run. Vốn mang quyết tâm đến báo thù, vừa nhìn vào ánh mắt âm trầm như băng hàn kia, Sophia cũng không kìm được sợ hãi, phải lui về sau một bước. Anh đang nổi giận, giống như sư tử giận dữ, bất kỳ ai chạm vào cũng sẽ không được chết tử tế. Tuy nhiên trong số đó, không bao gồm Nam Cung Như hiện tại đang điên cuồng, à vui mừng chạy lên trước nói. Anh Hình, anh đến gặp em sao? Thật vui quá. Lúc này Hình Hạo Xuyên nào còn có tâm tình để đối đáp tử tế với cô ta, gầm nhẹ một tiếng nói. Thả người ra cho tôi. Vốn nghe được tin gia tộc Nam Cung không muốn gia sản bị lụi bại chỉ trong một buổi sáng, nên đã liều lĩnh muốn trả thù. Cá chết thì lưới rách, cho nên anh không thể không tạm thời rời đi xử lý chuyện này. Thật không ngờ một Nam Cung như anh không bao giờ để vào mắt, thế nhưng lại thừa dịp này bắt cóc cả Tô Lưu Cảnh và Tiếu Như Nghe đi. Đây quả thực do anh quá là lơ sơ suất. Nam Cung Như giả vờ vô tội, hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.